Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 720. Bệnh hình thức, ở trong quân doanh còn trả giá. Không chỉ là ba hàng bọn binh lính, liền Trương Nghị Phong, Lưu Nguyên bọn người kỳ kỳ nhìn về phía người mới ổ lực thao. Hàng này dường như so với Viên Hằng còn đồ ba gai a. Thật, thú vị. Thấy hắn như vậy không sợ chết chúng ta liền vui vẻ. Trung đội trưởng, tại sao? Ổ lực thao, báo cáo. Vì kiểu tóc, trung đội trưởng, người đi lên nằm úp sấp tốt. Ổ lực thao vuốt vuốt tóc dài. Nằm úp sấp được, tư thế không trọng yếu. Trọng yếu là đẹp trai hơn. Trung đội trưởng, Lý Thiết Trụ bước ra khỏi hàng. Người tới thêm, Lý Thiết Trụ, phải. Sau đó. Lý Thiết Trụ một gáo nước đá trực tiếp xối lên trong phòng thao trên đầu. Hắn biết, trung đội trưởng gọi hắn đi ra chính là làm cái này. Ổ lực thao, Lý Thiết Trụ, ta kiểu tóc, bất quá, cũng chỉ là giống lên hai cuống họng mà thôi. Hắn đứng lên cùng Lý Thiết Trụ bốn mắt nhìn nhau. Ổ lực thao ướt nhẹp tóc dài rũ ở trên mặt, trong miệng phun ra một chút nước đá. Biêu tương đương, Lý Thiết Trụ. Nhìn một cái Lý Thiết Trụ tám khối cơ bụng, ổ lực thao tà mị cười một tiếng. Lưu, hàng này chính là một ngốc điều. Hắn hồng thuộc về đỏ thẫm, không bị nhân đen không thoải mái tư cơ. Không phải, người yêu quý kiểu tóc ướt rối loạn, người sao không nổ một chút. Ổ lực thao một vuốt tóc dài, ta đánh không lại hắn. Đến phiên Viên Hằng rồi. Hắn nói, báo cáo, ta muốn hỏi. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Trung đội trưởng, người muốn nói gì? Viên Hằng, đại trời lạnh thêm nước đá. Ngoại trừ tổn thương bên ngoài thân thể không có chút ý nghĩa nào. Hình thức lớn hơn nội dung. Vị này đồ ba gai, là thực sự điêu dân. Toàn bộ xếp hàng toàn bộ binh lính, lập tức trợn mắt nhìn. Bởi vì bọn họ cảm giác bị làm nhục, Viên Hằng dọa cho giật mình. Nhưng vẫn kiên trì nhận định làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Thêm nước đá không có gì. Viên Hằng cảm giác mình thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng là hắn lại là theo thói quen nổ đâm. Cho là làm như vậy thật là ngu đến mức nổ mạnh. Vô duyên vô cớ luyện cái gì phòng lạnh. Là cho tiết mục tổ chế tạo hiệu quả sao? Hắn tự cho là đúng cho là. Chính mình không nên làm tiểu sửu. Loại huấn luyện này thì không nên tồn tại. Trung đội trưởng nói. Người cảm thấy đây là không có chút ý nghĩa nào bệnh hình thức. Người cảm thấy đây là vô duyên vô cớ làm dáng. Viên Hằng. Ta chỉ có thấy được những thứ này. Trung đội trưởng cả giận nói. Người chỉ có thấy được những thứ này. Chỉ có thể chứng minh người không biết gì cùng nông cạn. Viên Hằng cảm giác bị làm nhục. Hắn tự nhận chính mình so với cái này nhiều chút đại đầu binh muốn còn có kiến thức. Hắn không phục lắm, những thứ này làm lính suy nghĩ cũng cứng ngắc. Đạn mạc, Viên Hằng thật ngu xuẩn. Ta cảm thấy cho hắn nói đúng. Như vậy huấn luyện có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là vì đẹp mắt mà thôi. Bệnh hình thức quá rõ ràng rồi. Viên Hằng dám nói. Nhờ cậy, những thứ kia cho là Viên Hằng nói đúng nhân. Các ngươi biết chi bộ đội này lịch sử sao? Không biết gì cùng nông cạn. Cho là mình rất có đầu não. Thực ra chẳng qua là ngu xuẩn. Đọc nhiều thư. Bộ đội này. Nghiêu bức nổ. Mà cái tiết mục này bởi vì Lý Thiết Trụ duyên cớ. Tự nhiên làm theo cũng gấp đến rồi nước ngoài. Nhất là Âu Thước. Chủ yếu là ở du quán đăng lên truyền bá. Trên thực tế. Đây cũng là tiết mục tổ muốn hiệu quả. Ngay cả liên hiệp quay chụp bên kia, đài truyền hình trung ương, cũng là vui mừng được thấy. Bởi vì, đây là một loại chính hướng tuyên truyền. Lúc trước đồng thời bên trong, nước ngoài người xem lộ ra phá lệ kích động. Bởi vì, bọn họ rốt cuộc thấy được cái kia trong truyền thuyết Đông Phương quân đội. Thần bí, cường đại, không gì không thể. Này là rất nhiều người Tây Phương đối Trung Hoa con em lính vốn có nhận thức. Thậm chí có người cho rằng chi quân đội này binh lính cũng là người máy. Không biết đau, không biết sợ hãi, cũng không biết cái gì là lui về phía sau. Trước nhất kỳ nghiêm khắc cùng sung sướng, để cho bọn họ thấy được một cái sinh động Đông Phương quân đội. Ngoại trừ vô cùng nghiêm khắc kỷ luật bên ngoài, bọn họ còn thấy được nhân tính hóa cùng ôn tính, cùng với người Tây Phương không thể nào hiểu được bền bỉ. Tỷ như sốt cao không lùi bước như cũ mang binh huấn luyện giáo quan. Tỷ như nhìn như nghiêm khắc kỳ thực ấm lòng lớp trưởng. Lại tỷ như thay nhau trợ giúp Đỗ Hải Ba chạy bộ các tân binh. Bọn họ không khỏi sẽ nhớ. Một đội quân như thế, quả thật rất khó dung chuyển. Nhưng này đồng thời, bọn họ nhưng cũng bắt đầu hoài nghi. Đối Viên Hằng nghi ngờ tương đương ủng hộ. Loại này không có ý nghĩa thực tế biến thái huấn luyện. Ngoại trừ biểu diễn sĩ quan bộ đội vặn vẹo cảm giác ưu việt bên ngoài. Còn có cái gì dùng? Đạn mạc cũng so với quốc nội tiết mục kịch liệt hơn. Quân đội như vậy, chỉ sợ sẽ không lấy được các binh lính kính yêu. Kêu viên diễn viên nói không sai. Không có chút ý nghĩa nào huấn luyện. Chỉ sẽ để cho nhân chán ghét. An Anh Pira, Lý Ứng nên đứng ra phản đối loại này hành vi. Trước nhất kỳ không vứt bỏ không buông tha để cho ta cảm động, mà đồng thời băng thùng khiêu chiến để cho ta thất vọng. Băng thùng khiêu chiến không có gì, nhưng là yêu cầu tự nguyện mới được. Có thể tưởng tượng, Trung Hoa quan phương cũng là đối xử với nhân dân như thế. Bọn họ nội bộ tràn đầy từ dưới lên mâu thuẫn, cho nên ta tin tưởng Trung Hoa tan vỡ loạn. Trung đội trưởng nhìn Viên Hằng liếc mắt, điểm Lý Thiết Trụ danh. Lý Thiết Trụ, người tới nói một chút, tại sao chúng ta anh hùng liền ba hàng muốn tiến hành kháng Hàn kháng Đông huấn luyện? Viên Hằng, cau mày, Lý Thiết Trụ, hắn biết cái búa, Hằng này chính là một ngốc. Những người khác cũng không kém, đều cảm thấy trung đội trưởng sợ là tìm Lý Thiết Trụ phiền toái. Hắn có thể biết cái gì? Lý Thiết Trụ nghiêm, dừng một chút, tổ chức tốt phát biểu nói. Bởi vì, nước mắt cũng sẽ đông lại. Viên Hằng, cái gì? Ổ lực thao, là tân ca ca từ sao? Cái quỷ gì? Lưu Nguyên là theo bản năng nghiêm. Hắn đã đoán được cái gì? Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong hai vị lão binh. Nhưng thật ra là biết cái này liên đội lịch sử quang vinh. Cho nên, cuối cùng sắc mặt nghiêm túc. Trung đội trưởng gật đầu một cái. Cũng còn khá Lý Thiết Trụ không phải cái loại này làm dáng minh tinh. Hắn thật nhớ hắn chụp qua điện ảnh. Chỉnh người anh hùng liền cũng xem qua Ear Affair. Bởi vì, bộ phim này ngay từ đầu, nói chính là bọn hắn các đời trước đẫm máu biên cương cố sự. Cho nên, hắn chúng ta đối với câu kia nước mắt cũng sẽ đông lại ký ức hãy còn mới mẻ. Ba hàng những binh lính khác, nghe được Lý Thiết Trụ lời nói, cũng rối rít lộ ra công nhận ánh mắt. Trung đội trưởng, nói tiếp, Lý Thiết Trụ, phải. Thứ 20 tập đoàn quân anh hùng liền là ta quốc thứ nhất lấy chiến đấu anh hùng tên đặt tên liên đội. Ở hơn 60 năm trước Hàn chiến Trung, chi bộ đội này là trước nhất vượt qua sông Yalu bộ đội một trong. Trận chiến đầu tiên đó là thảm thiết nhất Trường Tân Hồ chiến dịch. Viên Hằng vẻ mặt buồn bực. Trường Tân Hồ là cái gì? Còn chiến dịch, sách lịch sử trên đều không học qua a? Không phải là Lý Thiết Trụ bịa chuyện chứ? Ổ lực thao cũng nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, hơn nữa nghe có chút kích động. Lý Thiết Trụ tiếp tục, ở Trường Tân Hồ trong chiến dịch, không ít thiếu y thiếu thực chi viện quân chiến sĩ, chết rét ở trong tuyết, lại không có lùi bước nửa bước. Ta ngay cả ta xếp hàng tại lần này trong chiến dịch, phụ trách cố thủ Trường Tân ven hồ tiểu cao đường núi. Trong chiến đấu ta bài đã lui thước quân 8 lần tấn công. Cuối cùng, bởi vì cực đông khí trời cùng với địch nhân binh lực ưu thế cùng cường đại hỏa lực. Toàn bộ xếp hàng toàn bộ chiến sĩ toàn bộ tráng liệt hy sinh. Chỉ còn lại liền dài một nhân. Hơn 40 danh địch nhân lần nữa sờ lên sơn đầu. Dương liền trưởng dứt khoát ôm lấy túi thuốc nổ xông về bầy địch. Cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tuổi gần 28 tuổi. Cơ hồ không có bất kỳ bỏ sót hòa. Lý Thiết Trụ dùng ngắn gọn nhất phát biểu, miêu tả bản liền bản xếp hàng cao quang cuộc chiến. Ở lúc đi học, Lý Thiết Trụ có học qua đoạn nội dung này, trí nhớ rất sâu sắc. Sau đó, vì đạo diễn truyện tranh điện ảnh Ear Affair, hắn lại tìm rất nhiều rồi liên quan sách vở tới tra cứu. Cũng liền hiểu càng nhiều. Mặc dù hắn không thông minh, nhưng trong trí nhớ coi như không tệ. Đoạn lịch sử này, hắn vẫn luôn nhớ. Thực ra, vốn là tiết mục tổ là nghĩ chọn một nhánh đặc chiến bộ đội lục tiết mục. Nhưng bộ đội nhưng lại làm cho bọn họ tới cái này liên đội. Bởi vì thích hợp nhất, rất đơn giản, bởi vì lý thiết trụ, bởi vì Ihefe, quân ta một dạng, ta ngay cả, ta xếp hàng, ở đó lần trong chiến dịch, chết rét vô số, thậm chí xa nhiều hơn giao chiến tử trận con số. Chính là bởi vì bọn hắn anh dũng ương ngạnh, mới có sau đó thắng lợi lớn. Cho nên, ta đoán, ta ngay cả ta xếp hàng mỗi một tên lính. Phải nhớ đoạn lịch sử này, thời khắc huấn luyện kháng hàn kháng đông, không chỉ có thể tăng cường thể chất, càng là vì tưởng nhớ bậc tiên liệt, truyền thừa bọn họ chiến vô bất thắng chiến đấu phẩm chất. Cho nên, mới có đặc biệt kháng hàn huấn luyện, không biết có đúng hay không? Lý Thiết Trụ dứt tiếng nói, toàn bộ một dạng yên lặng, Viên Hằng mặt đỏ tới mang tai. Hắn chỉ là theo thói quen nghi ngờ hết thảy chính mình cảm thấy không hợp lý địa phương. Không nghĩ tới lần này đã trúng thiết bản rồi. Chung quy một câu nói. Cuồng vọng xuất xứ từ với không biết gì. Ổ Lực Thao cũng thu hồi khinh bạc biểu tình. Vành mắt hơi đỏ lên. Hắn trước đây cũng không biết chi bộ đội này cái này liền cái này xếp hàng. Lại là thần. Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây rối rít gật đầu. Lưu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng xung động. Trung đội trưởng không trả lời Lý Thiết Trụ, mà là nhìn xuống phía dưới các chiến sĩ. Hỏi, hắn nói có đúng hay không? Đúng, toàn bộ xếp hàng chiến sĩ một cái thanh âm. Vô cùng rung động, không có gì so với bị người khác đồng ý càng khiến người ta tự hào. Các chiến sĩ cảm giác được rồi Lý Thiết Trụ đồng ý. Mà ngược lại. Bọn họ cũng đồng ý rồi Lý Thiết Trụ, đồng ý hắn vì cái này vinh quang liên đội một thành viên. Về phần những người khác, xin lỗi, kiêu ngạo anh hùng liên chiến sĩ còn không đồng ý. Trung đội trưởng nhìn chằm chằm Viên Hằng, ở đó chàng thay đổi thế giới cách cục trong chiến tranh. Ở được xưng vô địch thiên hạ thước quân gặp gỡ trận đầu thảm bại chung. Các đời trước mạo hiểm dưới tam 40 độ cực lạnh. Một cái mì xào một cái tuyết, không ngừng nghỉ phát động công kích, không sợ lạnh, không sợ khổ, không sợ chết. Chúng ta bây giờ, chẳng qua là cơm áo không lo trong hoàn cảnh, thêm một chút nước đá, liền kêu khổ kêu mệt, xứng làm một tên anh hùng liền binh lính sao? Bây giờ, Viên Hằng, ngươi còn cảm thấy đây là bệnh hình thức sao? Viên Hằng á khẩu không trả lời được. Ta, trung đội trưởng. Nếu như ngươi còn cảm thấy không có ý nghĩa, ngươi có thể không tham dự. Bây giờ ngươi liền có thể mặc quần áo vào hồi nhà trọ. Viên Hằng, ta vì ta nói ra không biết gì lời bàn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta nguyện ý tham gia. Cũng vẫn lấy làm háo. Hoàn toàn không có tính khí. Trung đội trưởng không lên tiếng. Uốn người đi ra ngoài. Chân chính chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không mắt nhìn thẳng một cái chính mình xem thường nhân. Dù là hắn là cái gọi là minh tinh, Viên Hằng đi nằm xuống thêm nước đá, lại không nửa điểm than phiền. Ở du quán bên trên, phát ra đến đoạn này thời điểm, đạn mạc dày đặc, đây là thật sao? Chúng ta đã từng bị chi quân đội này đã đánh bại. Bọn họ thậm chí chưa từng có đông y vật. Thật đáng tiếc. Công Bình nói ở đó lần trong chiến dịch, chúng ta là thành kiến chế bị bọn họ tiêu diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.